Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 370, quán chủ nhóm rảnh đến hoàng. Mộ Tịch, chính là ứng câu kia người thường xem náo nhiệt. Nàng là Diệp Huyền cùng mặt tiểu hạ Pokemon quyết đấu duy nhất khán giả. Nhưng nàng, thật đúng là cái gì đều nhìn ra. Nhất định phải nói có lời. Chính là các ngươi hai đều thật là lợi hại. Mộ Tịch, nếu như có thể mà nói, có thể hỏi ngươi muốn một ký tên sao? Ký tên, Diệp Huyền, ta, đúng vậy. Mộ Tịch cười nói, tương lai thế giới tổng quán quân ký tên. Ta đặt trước, a hát, Diệp Huyền có thể nhìn ra, Mộ Tịch không phải nói đùa, nàng là nghiêm túc, nàng thực sự cảm thấy Diệp Huyền rất mạnh, mạnh không có biên, đi, ta hiện muộn cho tiểu hạ tỷ, ngươi sau đó hỏi nàng cầm, có gì cần do ta viết sao? Liền viết, đưa cho tương lai hương thơm nữ vương, Mộ Tịch được rồi, hoắc, hương thơm công chúa, Diệp Huyền. Như thế tự luyến được không? Cái gì gọi là tự luyến a? Đây là mộng tưởng ngươi hiểu không? Được rồi, Diệp Huyền, bất quá tại sao là công chúa? Không phải nữ vương, nữ vương là tiểu hạ tỷ a. Mộ Tịch, lời của ta, không có nàng khí phách, coi như cái công chúa được rồi. Diệp Huyền thực lực, e rằng người bình thường căn bản không nhìn ra. Nhưng ai mạnh ai yếu, đây là heo đều có thể phân biệt sự tình. Huống nhân loại huấn luyện ra, cái này cái thế giới tin tức truyền bá là rất nhanh, rồi lại cực kỳ phức tạp. Mau nguyên nhân là, mỗi khi cần, ngắn ngủi nửa giờ, là có thể một việc, một người, một cái tin toàn bộ thế giới mọi người đều biết. Phức tạp, thì nói là truyền bá môi giới thực sự nhiều lắm. Chỉ cần đài truyền hình, cái này cái thế giới liền có mấy vạn cái, nhiều như vậy đài truyền hình, còn phân bố ở các nơi trên thế giới, có chút địa phương còn thăm dò không đến, xem không được xem, tựa như Diệp Huyền lần trước ở huyền cửa sông Bạc. Khi đó, hắn cùng với Saki đánh cuộc, oanh động rất nhiều người, có thể kết quả đây, lôi tiếng mưa lớn chút ít. E rằng ở một cái nào đó trong vòng nhỏ, Diệp Huyền danh tiếng truyền ra ngoài, có ở chỉnh thể bên trên, toàn bộ thế giới phương diện đến xem, không nói quá xa xôi, quốc nội biết Diệp Huyền người đâu, thật tình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Diệp Huyền đối với danh tiếng loại vật này, thật đúng là không cần thiết, có thể không cần thiết thuộc về không cần thiết. Có thể cầm tới tay, tại sao không đi cầm đâu? Thế giới tổng quán quân, cổ không lão nhân sau đó, lại không tổng quán quân. Diệp Huyền cảm thấy là thời điểm nói cho cái này cái thế giới mọi người. Có người có thể bắt tổng quán quân cái này danh xưng. Uy, Mộ Tịch trước khi rời đi, còn đặc biệt lại bổ sung một câu. Đừng quên, yên tâm. Diệp Huyền cho nàng một cái không có vấn đề thủ thế. Ly khai, hắn hiện tại phải về tửu điếm. Sau đó hào hào cha nhìn một chút mới tới tay Pokemon. Trong tửu điếm, Diệp Huyền vừa mới ngồi xuống. Pokemon thủ liên liền tới tin tức. Bĩu môi, Diệp Huyền nhìn người đến. Vội vã mở ra thị bình nói chuyện phiếm công năng. Yêu mật chan, có chuyện gì không? Sự tình không có, chính là được chúc mừng ngươi. Vui kết lương duyên, Emilia lời này, đố kỵ là không có. Càng nhiều hơn chính là đang trêu ghẹo Diệp Huyền. Thế nào, tiểu hạ tỷ tư vị? Như thế nào, lời nói này, Diệp Huyền, yêu mật, ngươi học xấu, còn không phải là ngươi. Emilia mặt đỏ lên, nói ra, xuất môn một chuyến. Liền lại ôm trở về tới một người. Uy, yêu mật ngươi nói chuyện bằng lương tâm a, rõ ràng là ngươi rượt dây ta. Diệp Huyền, nhà ngươi Diệp ca từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Đi ra khỏi nhà, từ không phải chủ động trêu chọc nữ nhân. Được tiện nghi, liền cách ra vẻ lạp. Huyền, ho khan, Diệp Huyền, được chưa? Cái kia, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là tới chúc mừng ngươi vừa được một viên vĩnh cửu huy chương. Chuyện đương nhiên, Diệp Huyền, thực lực của ta ngươi lại không phải là không biết. Thật muốn đánh, quán quân không nhất định là ta đối thủ. Phải, nhà của chúng ta Huyền, lợi hại nhất, ta nói thật, ta biết, ta lại không nói giả. Emilia không phải ở Diệp Huyền trong lòng thời điểm. Cái kia thỏa thỏa chính là lạnh lẽo cộp quạnh thuyền Trương Đại Nhân. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh. Ta bây giờ đang ở giúp ngươi an bài phía sau hành trình. Trạm kế tiếp xác định chưa? Côn Narutaki, Côn Minh, vì sao đi vào trong đó? Emilia, Nam Phương đã không có gì đạo quán. Trực tiếp Bắc Thượng, không phải đạo quán càng nhiều sao? Vận khí tốt, khả năng 2 tuần lễ là có thể đánh xong còn dư lại 5 đạo quán. Bởi vì thành thị nhiều, phát triển tốt cũng nhiều, cho nên Bắc Phương đạo quán luôn luôn tương đối dày đặc. Còn như vận khí tốt là bởi vì đạo quán quán chủ không nhất định đều ở đây ra. Bọn họ có thể cũng sẽ ra ngoài, thậm chí tiến hành xuất ngoại, thậm chí hoàn du thế giới. Như vậy tình huống bên dưới, huy chương cơ bản chỉ có đạo quán huấn luyện ra phát ra phổ thông huy chương. Ngươi hỏi, quán chủ không phải có hàng năm cấp cho huy chương quy định sao? Là, không sai, nhưng nhân ra hơn nửa năm đem huy chương đều phát xong. 6 tháng cuối năm đi ra ngoài lãng, ngươi quản được sao? Yêu mật ngươi kết quả của điều tra đâu? Không đi Côn Minh là không có khả năng. Nơi đó có phòng thí nghiệm ở, Diệp Huyền nhất định phải đi đem vấn đề này giải quyết. Nhưng phía sau đạo quán, Diệp Huyền cũng chỉ là sơ bộ dự tính lộ tuyến. Nếu như Emilia muốn hắn cải biến lộ tuyến, Diệp Huyền tự nhiên là nghe theo. Ở kế hoạch bên trên, Emilia có thể sánh bằng Diệp Huyền sở trường nhiều. Rất khó điều tra, Emilia nói, đạo quán quán chủ ngoại gia. Hoặc là có việc, người trước tuy là dễ dàng tra được, có thể bọn họ lúc nào trở về. Đây hoàn toàn là ẩn số, coi như ta nhờ quan hệ hỏi, nhân ra cũng là một câu ngắn thì 1 tuần, lâu là 3 tháng, ngược lại liền là lúc nào đều có thể trở về. Còn như có việc, cái này phiền toái hơn. Emilia, quán chủ muốn đóng ở tứ phương, liên minh mấy năm nay phi thường yên ổn. Nhưng tiểu quy mô đạo tặc, tội phạm, vẫn là lũ cấm không ngừng. Quán chủ hầu hết thời gian đều phải bảo vệ nhất phương nhân dân. Hơn nữa bọn họ yêu thích bất đồng, tập quán cũng bất đồng. Ngoại trừ đi một tí đối với kinh tế, đối với chính trị cảm thấy hứng thú vô cùng quán chủ ngoại, đại bộ phận đều rất không đáng tin cậy. 4.5 nhưng mà vừa may, càng là Bắc Phương, cái này không đáng tin cậy đạo quán quán chủ thì càng nhiều. Tỉ như Tần Lĩnh bên kia một cái quán chủ, yêu thích là vào núi săn thú. Cũng chính là tìm kiếm hiếm hoi Pokemon. Sau đó đánh bại, thu phục, vị quán chủ này vừa ra chính là vài chu. Mỗi lần đều đem mình làm cho cùng một dã nhân giống nhau trở về. Nhưng nhân gia thân là huấn luyện gia, yêu thích là tìm kiếm siêu hiếm Pokemon. Cái này có vấn đề gì không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên người nào cũng không thể nói hắn cái gì. Chỉ có thể biểu thị, người này cực kỳ kỳ lạ. Ta là người lựa chọn con đường ở trên thành thị, đều là quán chủ ở đạo quán có khả năng cao nhất. Emilia nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều hẳn là ở. Ta đem bản đồ phát ngươi. Tốt, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.